Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, Tiên Y Nộ Mã. Dù giả giống như thật, da này lại không có máu, không còn khí lực, mơ tưởng để ra lại liều mạng. Tất Phương vẻn vẹn suy nghĩ một lát, liền Lý Trực khí tráng mở miệng, chính mình cũng bị hố bao nhiêu lần. Tần Ẩn cái thằng này quả thực xấu thấu. Ai? Tần Ẩn thở dài một hơi, lung lay mứt quả, đã không biết nhân tâm tốt. Vậy cái này trần trụi ta liền cố mà làm thu nhận. Béo tước tử đột nhiên trừng to mắt, đổ ập xuống liền đối Tần Ẩn chào hỏi. Ngươi giở trò lừa bịp. Tần Ẩn liên tiếp lui về phía sau, nhìn chuẩn một cái đứng không đem mứt quả bỗng nhiên hướng lên bầu trời ném đi. Cười ha ha nói, thay ta canh chừng một khắc đồng hồ, cái này trần trụi sẽ là của ngươi. Khi mứt quả rời tay một sát na, rõ ràng thẳng tắp bay về phía Tần Ẩn. Tất Phương tại không trung lôi ra một cái kinh người đường cong, bỗng nhiên cất cao, nháy mắt liền đuổi kịp giữa không trung trần trụi, một ngụm lẩm bẩm ở. Tất Phương đắc ý vung vẩy cánh, ngô, ra cái này song bảng hiệu, thấy không, sao cái này mặt trời đỏ còn sáng, như thế sáng tỏ một đôi tuệ nhãn vì ngươi canh chừng. Ngươi lại an tâm tu luyện chính là, ân, ngươi móc ra cái này tiểu mau bút làm gì, cái này son phấn là cho ai? Khi thấy Tần Ẩn trực tiếp dùng bút lông thấm lấy bột nước bắt đầu ở gương mặt bôi lên lúc, Tất Phương suýt nữa đem trong miệng quả hồng tử lọt mất. Tần Ẩn ngươi cái thằng này quá biến thái. Một cái đại lão ra vậy mà tại đường đường Tất Phương đại nhân dưới mí mắt vẽ lông mày. Toàn thân đánh run một cái, Tất Phương liền tranh thủ quay đầu sang chỗ khác. Nghe được béo tước tử quái khiếu, Tần Ẩn khóe miệng bốc lên ý cười, lại không nói toạc, y nguyên chuyên chú vẽ lông mày. Cái này vẻn vẹn cơ bản dịch dung, cải biến một người hình tượng, kỳ thật chỉ cần cải biến con mắt, kiểu tóc, quần áo, liền đủ để che đậy chín thành người. Son phấn bị Tần Ẩn chậm rãi bốc lên, so với gương đồng một điểm điểm tại khóe mắt câu lên. Nguyên bản mày kiếm bị thoáng kéo dài, khóe mắt bị màu đậm hơi câu lên, cặp mắt kia vốn là sáng tỏ. Tại Tần Ẩn đơn giản phác họa hạ, khuôn mặt khí chất bắt đầu từ anh lãng hướng về tuấn mỹ chuyển biến. Tất Phương ngoài miệng nói không nhìn, nhưng là cặp kia tiểu tặc mắt lại thỉnh thoảng rơi trên người Tần Ẩn. Cho đến kia hơi có vẻ yêu dị khuôn mặt lộ ra lúc, Tất Phương con mắt đã đăm đăm, ngươi đây là gì công? Vậy mà có thể thay đổi đầu đổi mặt. Béo tước tử, đây chính là tứ đại tà thuật một trong, ngươi phải học giỏi còn có ngươi không cua được chim chóc. Tần Ẩn tùy ý trả lời, tứ đại tà thuật, ngươi khi nào lại trộm ma tông công pháp, ta thiên phú dị bẩm. Tần Ẩn đem đen tông cắt nát, thận trọng dán ở trên môi, nhìn xem trong gương đồng dần dần trồi lên lạ lẫm bóng người. Hài lòng mở miệng. Tất Phương trên tàng cây dựng lên một khắc đồng hồ, trong rừng một thớt bạch mã đi ra khỏi, sắc mặt nước nhuận, con người hẹp dài, trong mắt có thần, một thân vừa vặn màu lam nhạt gấm vóc trường sam, thắt eo đai ngọc, dưới hông bạch mã trên lưng treo một thanh hoa lệ vỏ đao, lại thêm nhàn nhạt sợi râu tô điểm, ánh mắt mang theo ngả ngớn, lại có chút trương dương tùy ý. Khuôn mặt anh tuấn, quý khí bức người, đây rõ ràng là hơn 20 tuổi thế gia công tử tại phóng ngựa du lịch. Tất Phương trừng thẳng con mắt, ngươi thật sự là Tần Ẩn. Béo tước tử vây quanh thiếu niên dạo qua một vòng, nếu không phải Tần Ẩn thanh âm chưa từng cải biến, hắn tuyệt sẽ không cho rằng này lại là Tần Ẩn. Ha ha ha, ngươi cái này tước tử. Hôm nay theo giúp ta giả một lần người giàu có nuôi quý báu tước nhi. Tần Ẩn bễ nghễ thái độ bộc lộ, tùy ý giơ tay, âm cuối mang theo nhàn nhạt dư vị kéo dài. Loại kia phú gia công tử khí chất nháy mắt trồi lên. Giả, đây là xem thường ngươi Tất gia. Gia trời sinh cao quý. Béo tước tử hả ra một phát đầu. Quỵt cánh rơi vào Tần Ẩn trên bờ vai. Lông đuôi thu hồi. Quan vũ triển khai. Ánh nắng ném xuống. Chiếu ra một mảnh hào quang màu đỏ. Lại thêm cặp kia uy nghiêm con mắt. Quả thực dị thường thần tuấn. Tần Ẩn cười lớn một tiếng. Kéo dây cương. Dục ngựa vọt ra. Còn kém một bầu rượu. Sau đó theo ta nhập ngư lương. Thiếu niên hăng hái. Tiền y ngộ mã. Đón ngư lương cổ thành. Đạp ca mà đi. Ngư lương thành bên ngoài. Chính gặp cửa thành một dặm đường. Một nhà tửu quán bên trong người âm thanh huyên náo. Muốn vào thành tạm thời lại không thân điệp người. Tam giáo cửu lưu hạng người. Tất cả đều đặt chân tại đây. Thỉnh thoảng có thể nghe được có người nhỏ giọng hỏi thăm. Đại ca, muốn thân điệp sao? Hai tên đeo mạng che mặt yểu điệu nữ tử. Giờ phút này ngay tại tửu quán nơi hẻo lánh bên trong. Một ngụm nhỏ ăn bánh quế. Thỉnh thoảng nhỏ giọng nói gì đó. Hai nữ đều là lụa mỏng che mặt. Lại thêm ngẫu nhiên lộ ra cổ tay trắng như mỡ dê trắng nón. Dẫn tới phụ cận không ít người vụng trộm nhìn tới. Nhưng là khi nhìn đến hai nữ bội kiếm bên trên ba cánh kim liên lúc, những người này cuống quýt bỏ đi tâm tư. Đây chính là Côn Luân Giao Quang Tông đệ tử a. Tửu quán trưởng quỹ cũng vui vẻ phải xem náo nhiệt. Người ở đây càng nhiều, hắn sinh ý lại càng tốt. Cho nên trưởng quỹ lại cho hai nữ đưa lên mấy bàn tinh xảo điểm tâm nhỏ, để cho các nàng dừng lại thêm một hồi. Lúc này, tửu quán bên ngoài, một đạo cao lớn thân ảnh mang theo kình phong hiện lên. Nương theo lấy một tiếng hét to. Tiểu nhị, chuẩn bị hai ấm nữ nhi hồng. Muốn 10 năm nhưỡng, hí hí hí hí, hí. Tường đường ngựa cao to bỗng nhiên ngóc lên móng trước. Trùng điệp rơi xuống đất. Tần Ẩn mạnh mẽ tung người xuống ngựa. Tiện tay ném ra ngoài 5 lượng ngân. Cát 4 cân thịt bò. Một đĩa đồ ăn nguội. Thanh âm tản mạn mà tùy ý. Lại mang theo không cho cự tuyệt ý vị. Tiểu nhị nhãn tình sáng lên. Cao giọng hô. Được rồi. Khách quan mời vào bên trong. Loại này thế gia công tử ca thế nhưng là tửu quán hào khách a. Huống chi nhìn cái này quần áo. Khí này độ. Chật chật nhưng phải hào hào chiêu đãi. Tần Ẩn đem dây cương tùy ý an bài cho tửu quán hòa kế. Liền chắp tay đi vào. Hắn lúc này, trên môi có nhàn nhạt sợi râu. Cái cằm có chút dơ lên. Không chút nào không cho người ta loại kia vênh vang đắc ý thái độ. Ngược lại để xem người trong lòng cảm thấy. Liền ứng như thế, phần khí độ này cũng không phải bình thường thế gia công tử có thể chứa ra. Bốn bề yên tĩnh ngồi xuống. Tần Ẩn không chút khách khí liếc nhìn một vòng. Đợi rơi xuống bên cạnh bàn hai nữ trên thân lúc. Đồng thời nhìn thấy hai cặp sáng tỏ ánh mắt. Khẽ gật đầu. Tần Ẩn đưa tay chỉ vào hai nữ bàn gỗ. Lạnh nhạt mở miệng. Chủ quán. Những cái kia điểm tâm. Đồng dạng lại là ta bên trên một phần. Ta cái này tước nhi cũng đói bụng. Nói xong, Tần Ẩn dùng lòng bàn tay tùy ý vuốt ve hồng tước tử. Tất Phương kiêu ngạo ngẩng đầu. Cây kia quan vũ theo Tần Ẩn mơn trớn. Ưỡn đến mức cao hơn càng thẳng. Ánh Nguyệt sư tỷ, con kia tước tử tốt là thần tuấn. Côn Luân Sơn cũng không thấy được như thế tuấn tiếu chim chóc đấy. Rất muốn quá khứ sờ sờ. Con mắt có chút viên viên, trợn to lúc hơi nước che quấn nữ tử nhu nhu mở miệng. Ánh mắt bên trong hơi có chút ý động, béo tước tử tựa hồ nghe đến lời này, đem ngực ưỡn cao hơn, cánh thậm chí cũng bắt đầu mở rộng ra đến, tự luyến triển hiện mình hình dáng đẹp. Quan tĩnh sư muội, nữ tử xuất hành bên ngoài phải chú ý ngôn hành cử chỉ. Bên cạnh ánh mắt hơi có chút cao lãnh nữ tử, thấp giọng A nói, bị hô làm quan tĩnh nữ tử nghe vậy, trong mắt lóe lên ủy khuất, nhưng vẫn là gật gật đầu. Nàng ánh mắt lưu luyến không rời đảo qua Tất Phương chuẩn bị thu hồi lúc, lại nhìn thấy kia tuấn tiếu công tử ca mang theo nụ cười thân thiện, không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Quan Tĩnh cuống quýt quay đầu chỗ khác, chỉ cảm thấy gương mặt nóng hổi, nhưng nàng nhưng trong lòng không có nửa điểm ảo não, có chỉ là e lệ, bởi vì tên kia công tử ca cũng nhìn rất đẹp a. Tần Ẩn buồn cười thu tầm mắt lại, nhưng là theo nữ tử câu nói tiếp theo trồi lên, hắn vừa mới nhấc lên đũa dừng lại. Đúng rồi, Ánh Nguyệt sư tỷ, nghe nói Trà Trà sư muội bắt đầu từ cái này Ngư Lương đi ra. Nàng so với ta nhỏ hơn nửa năm, làm sao tu hành liền còn nhanh hơn ta 3 phần đấy. Quan Tĩnh thanh âm êm ái lại lần nữa vang lên, hơi có chút cực kỳ hâm mộ. Cha cha, Tần Ẩn chính là tất cả lực chú ý đều bị hấp dẫn tới. Cha cha sư muội là trời sinh thủy vân lưu ly thể, thành tựu tương lai thậm chí đều có thể tại Diệp Tập Tuyết sư tỷ phía trên. Đây là bản môn trưởng lão chính miệng nói. Sao sao sao PS, ta đã bồi hồi tại Lật Bàn biên giới, đi công tác 8 ngày, mỗi ngày 12 giờ tối về sau đi ngủ, ngay cả 10 phút thời gian nghỉ ngơi đều không. Thật ti em phục. À, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?